Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282. Ba đao chi hình. Thương. Phán quan bước chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trước đó chưa từng có trắng bệch. Đây không phải người. Cái này là ác ma. Nếu không, hắn làm sao có thể nói giết cái kia đó. Hắn nhưng là một cái người biến dị a, một cái có được khống chế hỏa diễm nam tử a. Đột nhiên, cả người hắn ba một tiếng, lại là trực tiếp quỳ xuống, không ngừng hướng phía vệ tử thanh đập lấy đầu. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, tràn đầy hối hận bộ dáng, càng là không ngừng quạt thẳng mình bàn tay, chăm chú mấy lần, cái kia khuôn mặt liền dính đầy vết máu cùng sưng đỏ. Tử thần, ta sai rồi. Ta thật sai, ta không nên phản bội Liêm Đao, không nên phản bội ngươi, ta lại càng không nên nghĩ đến muốn giết ngươi. Ta sai rồi, ta thật sai. Nhìn xem phán quan cái này bộ dáng, cái kia một đám bị một màn này trấn nhiếp tại nguyên chỗ nguyên Liêm Đao. Hiện địa ngục tổ chức thành viên, cũng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, lập tức bò lên, như là phán quan đồng dạng. Kinh mệnh dập đầu cầu xin tha thứ lấy. Tử thần, chúng ta sai. Chúng ta không nên phản bội tổ chức. Đều là phán quan làm cho. Đều là hắn. Đây hết thảy đều là hắn sai. Phán quan nguyên bản trắng bệch sắc mặt, tại độ trợn nhìn mấy phần, toàn bộ thân thể càng là khí toàn thân phát run. Tuy nhiên lại không dám nói gì. Chỉ có thể liều mạng cầu khẩn. Đây là một ác ma. Một cái ma quỷ. Bọn họ tận mắt qua hắn giết người. Cái kia một loại thị huyết băng lãnh, thật giống như sói gặp được dê đồng dạng. Bọn họ chỉ có thể cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể xem ở lúc trước phân thượng, buông tha mình. Mạnh bà, ác quỷ cùng hơn mấy trăm cái Liêm Đao thành viên, rốt cục chạy tới cái này đã từng Liêm Đao căn cứ. Thế nhưng là đạp mạnh căn cứ này, cho dù là bọn họ giết qua vô số người, cũng là từng cái mặt đại biến, thậm chí nhịn không được quay đầu chỗ khác, đại thổ mà bắt đầu. Đầy đất thi thể, khắp nơi là từng khỏa cùng thi thể tách rời đầu lâu. Bọn họ như là bóng da đồng dạng, lăn rơi trên mặt đất, mở to hai mắt, phảng phất khi còn sống kinh lịch cái này cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Máu tươi từ đầu lâu kia thượng lưu ra, từ cái kia thi thể không đầu đoạn nơi cổ chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng, phát ra cái này từng tia mùi hôi thối. Loại cảm giác này, liền phảng phất đi vào lò sát sinh đồng dạng. Không, nơi này chính là lò sát sinh. Một màn này, lộ ra như thế làm cho người sợ hãi, làm cho người buồn nôn. Ác quỷ cùng mạnh bà toàn thân chấn động, một đôi mắt lộ ra kinh hãi. Bọn họ biết, một màn này, đều là ai làm. Hắn, có thể làm được, các nàng vốn là biết. Thế nhưng, chân chính lệnh bọn họ kinh hãi là, bọn họ phát hiện 3 năm này không thấy. Tử thần, trở nên càng thêm hiếu sát rồi bắt đầu. Chỉ ít, tại 3 năm trước đây, hắn chinh phục bọn họ thời điểm. Hắn, cũng không có làm đến máu tanh như thế một màn. Ba ba ba, phanh phanh phanh, đột nhiên, một trận tát một phát. Cùng dập đầu thanh âm, truyền lại đây, thanh âm này, bây giờ tại loại này yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra rõ ràng như thế, cho dù là trên quảng trường này, có hơn mấy trăm người, bọn họ, vậy vẫn như cũ nghe đến vô cùng rõ ràng. Nhìn xem cái kia đèn đuốc sáng trưng tháp cao phòng, ác quỷ cùng mạnh bà hai người liếc nhau, hướng phía sau lưng một đám thành viên liếc nhau, vội vàng xông lên lầu bậc thang. Khi bước vào đại sảnh thời điểm, một đám người bước chân, lập tức ngừng lại, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp, đó là một loại hả giận, lại là một loại thương hại, trọn vẹn hơn 10 người. Cái này chút, đều đã từng là Liêm Đao cao tầng, chỉ ít, mỗi một cái, đều đã từng phụ trách chừng trăm vị huynh đệ, vốn nên hăng hái bọn họ. Bây giờ, toàn bộ mặt vô cùng sưng to lên. Cái trán càng tràn đầy máu tươi, tái nhợt trên mặt để ác quỷ bọn họ lập tức liền biết. Bọn họ, Đã dạng này lại dập đầu lại mình tát một phát một thời gian thật dài. Đặc biệt là cái kia phán quan. Bây giờ càng chật vật không chịu nổi. Nguyên bản bị một mảnh vải đen bao lấy mắt trái. Khối kia bố, đã rơi xuống đất, lộ ra cái kia trống rỗng hãm sâu. Không có tròng mắt hốc mắt, trên ngón tay máu tươi. Đem trọn cái địa thấm thành màu nâu đậm. Tóc tai bù xù, sắc mặt bầm đen tái nhợt. Có loại muốn ngất đi bộ dáng. Mấy người trùng điệp nuốt nuốt nước miếng một cái. Ngẩng đầu nhìn xem ngồi trên ghế. Nhàn nhạt nhìn xem một màn kia vệ tử thanh. Vội vàng cúi đầu đi đến. Tử thần. Vệ tử thanh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem tới ác quỷ cùng mạnh bà. Nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái kia cùng bầy hy vọng xa vời mình có thể tha thứ bọn họ phản đồ thản. Nhiên nói. Dựa theo kỷ luật. Bọn họ nên xử trí như thế nào? Giết, đơn giản. Nhưng, như thế nào tại để các huynh đệ hả giận đồng thời? Lại có thể uy hiếp đến chúng nhân. Cái này mới là mấu chốt nhất sự tình. Cho nên, cái này cũng là mới vệ tử thanh. Vì sao, sớm liền có thể giết bọn họ. Lại ở chỗ này, chờ đợi nửa giờ đầu. Đợi đến bọn họ tới duyên cớ. Nghe nói như thế. Chính đập lấy đầu một đám người. Toàn thân chấn động. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Vội vàng bỏ muốn ôm lấy vệ tử thanh đùi. Lại bị hắn một cước đẩy ra. Lập tức mấy cái răng rơi ra. Nhưng hắn lại không sợ. Ngược lại như là con ruồi dính vào đường đồng dạng. Bỏ cũng không xong. Cái kia phán quan càng là cả người nằm dạp trên mặt đất. Tuyệt vọng cầu khẩn. Tử thần, van cầu ngươi, thả ta đi. Ta thật sai, ta thật sai, ta không phải người, ta xúc sinh không bằng. Van cầu ngươi á tha thứ ta. Vệ tử thanh sắc mặt không thay đổi, liền nhìn cũng không có nhìn bọn họ một chút, mà nhàn nhạt nhìn xem mạnh bà cùng ác quỷ. Vì quân người, công tội rõ ràng, nhân ái cần có, nhưng giết chóc, lại đồng dạng không thể thiếu. Đặc biệt là loại này phản bội người, không giết. Giữ lại chung quy là một cái tai họa. Nói tâm hắn lạnh cũng tốt. Nói hắn tàn nhẫn cũng được. Cái này cũng không sao cả. Nghe được vệ tử thanh lời nói, mạnh bà cùng ác quỷ cùng đông đảo liêm đao thành viên thân thể lập tức thẳng tắp lên. Nhưng là từ trong miệng bay ra làm cho người sợ hãi lời nói. Làm phản người cần tiếp nhận tam đao chi hình. Một đao đoạn cái cổ, nhị đao đoạn eo, tam đao đứt chân, trước nó đủ, sau nó eo, cuối cùng nó cái cổ, là vì tam đao chi hình. Đã như vậy, còn không mang đến đi. Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem mạnh bà bọn người. Bọn họ phản ứng lại đây, vội vàng đi tới, tướng bọn này làm phản người lôi đi. Mặc kệ kêu rên, cũng không thấy buông tay. Vệ tử thanh thản nhiên nhìn bọn họ một chút, lập tức quay người liền đi xuống cầu thang. Hướng phía địa lao phương hướng đi đến, vốn là hẳn là nhanh đi cứu y thần, nhưng là vì cái kia một đám phản đồ, mình không được ngừng lại, bây giờ bọn họ đã tới, mình vẫn là cần phải nhanh lên một chút đi tìm y thần. Xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã tìm được y thần, bây giờ y thần, đã bất tỉnh nhân sự, nhìn xem cái kia khô nứt bờ môi suy yếu tiếng hít thở. Vệ tử thanh trực tiếp vịn hắn. Hướng phía lúc trước bọn họ nghỉ ngơi địa phương mà đi. Y thần thương, phần lớn ngoại thương, cái này chút thương cũng không lớn. Nhưng có vấn đề là, những vết thương này cảm nhiễm cùng đói khát các loại duyên cớ. Mới sẽ để cho hắn trở nên suy yếu như vậy. Nếu là mình lại đến muộn mấy bước, cái này y thần, chỉ sợ là thật hết cách xoay chuyển. Bất quá còn tốt, có được chữa bệnh nhẫn thuật vệ tử thanh. Vẫn có thể qua dễ như trở bàn tay chữa trị xong hắn. Chỉ là, cứ việc dạng này, hắn, vẫn là không có trước tiên tỉnh lại. Dù sao, hắn quá hư nhược. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.